Một cây hoa đào, chương 23, đánh lén ban đêm, gocchuyenaudio.com, hai cái hộ vệ xô đẩy nhau rời khỏi sau, đi tới chỗ cửa hông phía sau Dương Trạch nhìn chung quanh bốn bề vắng lặng, hai người mới đứng trong góc nhỏ, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Hộ vệ giáp nói, lão gia vừa rồi an bài, ngươi nghe hiểu không? Hộ vệ ất trả lời, không phải vào lúc nửa đêm, leo tường đánh người sao, có gì mà không biết. Hộ vệ giáp quính lên, đánh hộ vệ ất một chút, có chút tức giận nói, cái này ai mà không biết a, không phải mấy ngày nay đều là ngươi phụ trách theo dõi, ta phụ trách mai phục sao? Hỏi ngươi, nhà Phan Đào là cái dạng gì, hắn ngủ phòng nào, ngươi biết không? Chứ mấy câu kia thì ai mà nghe không hiểu a cha, hừ. Hộ vệ ất sờ sọ não bị đánh, nóng nảy, trả lời nói, vừa rồi ngươi hỏi như vậy, ai mà nghe hiểu được a, nói một. Chút thì xong rồi, ngươi còn ra tay, dùng việc công báo thù riêng a, mắt thấy hộ vệ giáp thật giống như còn muốn cho hắn thêm một cú, vội vàng bảo vệ đầu, liên thanh trả lời, biết, biết. Chớ động thủ, buổi tối ngươi cứ theo ta. Hai người một trước một sau, từ trong kho hàng nhỏ hậu viện, mang ra một đống công cụ, chọn chọn lựa lựa, cầm cây gậy cùng cái cưa còn có một bó dây chói, liền lặng lẽ từ cửa sau rời khỏi Dương Trạch. Chờ đến khi tới hẻm nhỏ không bắt mắt quẹo tới quẹo lui đi tới ngõ hẻm phía sau nhà Phan Đào, sắc trời đã dần tối, nhà nhà bận bịu bắt đầu nấu cơm. Hai người trước đem công cụ cẩn thận giấu ở cái sọt mang theo, lại dè dặt cẩn thận leo lên nóc nhà Phan Đào, ở nơi đó nằm sấp chờ trời tối. Phan Đào vừa mới tan học trở lại, trên đường gặp phải láng giềng quen liền chào hỏi, đi đường. Cũng là đến nơi nhiều người, mới vừa đi được nửa đường, Phan Đào trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái. Không đúng a, mấy ngày trước mình còn có thể cảm giác được có hai người đi theo mình, hôm nay tại sao không thấy? Chẳng lẽ là buông tha? Cũng sẽ không a, danh ngạch hôm nay đã báo lên, ngày mai sẽ an bài lên đường, nghĩ sao đi nữa, cũng nên hôm nay xuất thủ mới đúng, chẳng lẽ Dương địa chủ thay đổi tâm ý, nghĩ mãi mà không ra, Phan Đào liền không nghĩ nhiều nữa, trước khi về nhà, đi trước nhà Vương Thẩm một chuyến, lấy cơm tối hôm nay. Phan Đào một mình ngủ ở cơm trưa ở thư viện nộp tiền ăn uống, nhưng mà cơm tối thường thường liền ngại phiền toái, không ăn. Kết quả có ngày bị Vương Thẩm phát hiện, liền bao giờ cũng thường xuyên tới đưa một phần cơm, không từ chối được. Một lúc sau cầm không như vậy, Phan Đào cũng cảm thấy quá ngại ngùng, vì vậy nộp tiền cơm nước mỗi ngày đi chỗ Vương Thẩm lấy cơm tối. Cầm giỏ cơm tối, lúc Phan Đào vừa đi vào trong sân, cảm thấy không đúng, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào không đúng, lắc đầu một cái tiến vào gian nhà chính. Người trên nóc nhà nhìn thấy Phan Đào một thân một mình tiến vào, ngay cả cửa đều khóa kỹ, hộ vệ ất liền gấp rút luống cuống muốn ra, bị hộ vệ giáp chặt chẽ níu lại. Ất xoay người lại, không hiểu nhỏ giọng hỏi, một người, làm gì không đánh, ngươi không muốn tiền công sao? Giáp liếc mắt hết sức khinh bỉ, trả lời, sắc trời sớm như vậy, ngộ nhỡ tiểu tử kia á. Một tiếng, người phụ cận đến, người ta đều phải đi đời, không chừng còn kéo Dương ra xuống nước, đến lúc đó không chỉ không có tiền công, chén cơm đều ném. Người cứ đợi ở chỗ này, ta nói, xuống, người hẵng xuống, hai người lại lần nữa nằm sấp trở lại trên nóc nhà, cũng không nhúc nhích. Bên trong nhà Phan Đào đem thức ăn bên trong giỏ toàn bộ đều bưng ra ngoài, đang chuẩn bị lấy đũa ăn cơm, liền nghe được động tĩnh. Tuy rằng thanh âm đúng là nhỏ gần như không có, nhưng mà lỗ tai Phan Đào lại rất tốt, càng huống chi hắn ban đầu vào cửa trong lòng cái loại cảm giác có gì đó sai sai, vẫn luôn vẫy không đi. Tuy rằng nói cái gì nghe không rõ ràng lắm, nhưng lại có thể xác định là tiếng hai người nói chuyện, Phan Đào có chút buồn cười đưa khóe miệng lên một chút, trong lòng sinh ra một kế hoạch. Đêm khuya, nhà ở phụ cận cũng không chịu nổi lãng phí đèn dầu, từng nhà đều sớm ngủ rồi. Hai người vẫn là nằm sấp ở phía trên, gắng gượng chờ đến xa xa truyền đến tiếng báo canh ba của lão đầu điểm canh, trời hanh vật. Khô cẩn thận củi lửa, hộ vệ ất kéo kéo quần áo hộ vệ giáp, làm khẩu hình nói, trời canh ba rồi. Hộ vệ giáp cẩn thận nằm trên mảnh ngói nghe hồi lâu, không nghe được động tĩnh, mới hướng hộ vệ ất gật đầu một cái, hai người cong lưng từ trên nóc nhà từ từ xuống. Hộ vệ ất đi trước, sau khi xuyên qua đại sảnh, hai người cùng nhau ngồi trước cửa phòng Phan Đào. Giáp nằm trên cửa, xuyên thấu qua vải tre có chút mỏng, kỹ lưỡng nhìn bầy biện bên trong phòng. Thấy trên giường nhỏ hướng về phía cửa tựa hồ hiện lên hình người, lúc này mới có chút khẳng định phất phất tay, nắm chặt tay cầm gậy gỗ. Hộ vệ ất thấy giáp ra giấu tay, khiêng cẩn thận dây thô trên người mình, dè đặt đầy cửa phòng ra. Cửa gỗ hơi cũ kỹ phát ra tiếng két, hai người gấp rút quay đầu nhìn trên giường, phát hiện người. Trên giường tựa hồ còn không có bị kinh động, mới ở trong lòng thầm thở phào, rón rén nhích tới gần trước giường Phan Đào. Hộ vệ giáp làm một cái tư thế động thủ, hộ vệ vén lên chăn, chuẩn bị đem người trói lại bịt miệng. Nào biết vén lên xong, hai người đều trợn tròn mắt. Chăn bên dưới không có gì cả, Hai người không tin ma quỷ, vừa rồi rõ ràng thấy trên giường nhô ra một người, chăn này không dày, hai mặt cũng không có nhét gối hay cái gì vân vân, nó lại làm sao vô căn cứ nhô ra. Hộ vệ ất tay run một cái, chăn vén lên cứ như vậy rớt xuống, hai người chính mắt thấy, trên giường trống không, phần trung gian chăn lơ lửng, hiện ra hình dáng một người. Chính đang lúc nửa đêm, lại chính mắt thấy một màn không thể tưởng tượng nổi như vậy, nhất thời hai người đều câm nín. Hộ vệ ất tay không khống chế được run lên, lúc này đã bất chấp có thể. Kinh tỉnh người khác hay không, lập cập mở miệng hỏi hộ vệ giáp, đại ca ta vừa rồi ngươi thấy không? Hộ vệ giáp tay cũng có chút phát run, nhưng mà hắn không muốn để cho ất thấy mình cũng sợ. Chè giấu đưa tay ra sau lưng, làm bộ như cương quyết nói, có cái gì mà sợ, đây là ngươi trời tối hoa mắt. Đường này không phải ngươi dẫn sao? Đây là phòng Phan Đào kia ngủ sao? Hộ vệ giáp hỏi như vậy, hộ vệ ất cũng chần chờ, có chút chần chờ trả lời nói, hẳn không sai a, chẳng lẽ ta nhớ lộn? Chắc là gian đối diện kia. Nghe được hộ vệ ất hoài nghi trí nhớ mình như vậy, hộ vệ giáp lá gan cũng hơi lớn lên, hai người làm bộ không có nhìn thấy một màn trước mắt kia, lập cập muốn thối lui ra gian phòng này. Kết quả phát hiện cửa phòng không mở được, hộ vệ ất thử chừng mấy lần cưỡng ép lôi kéo, đều không mở ra. Hộ vệ giáp theo ở phía sau nhìn hồi lâu, một nửa là bị hù sợ, một nửa là gấp rút tiến lên một bước kéo ất ra liền tự mình bắt đầu mãnh liệt kéo. Bất quá là một cánh cửa gỗ, vừa rồi bản thân mở cũng chỉ kêu cót két mà thôi, bây giờ lại giống như cửa thép dòng cốt sắt, lôi không ra kéo không nhúc nhích. Mắt thấy nửa ngày cửa không mở được, hai người ngược lại mệt mỏi thở hổn hển như trâu, sau cùng, vẫn là ất đề nghị, bằng không từ cửa sổ nhảy ra đi. Giáp đồng ý, gian phòng này quá tà môn, thật là một giây đồng hồ cũng không nghĩ ở bên trong nán lại thêm. Ất đẩy cửa sổ, phát hiện nó cũng không nhúc nhích, giáp cũng tiến lên giúp đỡ, hai người cùng nhau đẩy, vẫn là đẩy không động. Sau cùng hai người quính đi, hai người trên tay còn mang cái cưa chuyên dụng, giáp cầm. Cưa, hướng về phía cửa sổ liền bắt đầu mài. Cọ sát nửa ngày, cửa sổ gỗ vẫn không nhúc nhích, ngay cả chút gỗ vụn cũng không có rơi, ngược lại răng cưa đều bị mòn hết. Lúc này, có an ủi mình trước mắt chính là ảo giác đi nữa, đều không nói được. Ất lập tức liền khóc lên, tuy rằng hai người thân thủ đều coi như không tệ, nhưng mà loại đồ vật đầu trâu mặt ngựa không nhìn thấy này, ngươi bản lãnh cao hơn nữa, ngươi cũng sợ hãi à. Ất khóc tơi bời hoa lá, nhưng còn nhớ bây giờ là đang đánh lén ban đêm, kiềm chế đặc biệt nhỏ giọng, khóc còn mang theo hít hà. Bên cạnh giáp nghe thấy tiếng khóc nấc nức nở càng thêm đau não, trấn an mấy câu, phát hiện hắn vẫn còn khóc, nhất thời nổi trận lôi đình, thưởng hắn một đấm vào đầu. Bất giờ mới thu lại khóc nấc chặt chẽ cắn môi dưới, nước mắt rào rào, rõ ràng một cái hán. Tử dáng dấp cao lớn thô kịch giờ lại còn oan ức dưng dưng. Giáp nhìn ất cái bộ dáng này, không kiềm được vẫn là thoáng hòa hoãn thanh âm, trấn an nói, có cái gì mà khóc không phải là không ra được thôi sao? Thứ này, ta trước kia nghe lão nhân trong thôn từng nói, cái này là quỷ đả tường hay sao đó, trời sáng thì không có sao nữa. Còn không đem mặt ngươi lau sạch bị hù sợ cứ như tiểu cô nương, còn hộ vệ, mất mặt. Bị giáp nửa an ủi nửa cười nhạo nói một tràng như vậy, hộ vệ ất tựa hồ cũng cảm thấy bản thân ban nãy hình như quá yếu nhát, luống cuống dùng ống tay áo xoa xoa mặt mình, mạnh miệng nói ta mới không khóc, tự nó chảy ra. Thoáng tỉnh táo lại, mới mở miệng hỏi giáp, đại ca, vậy làm sao a, chúng ta liền phải ngồi đây đến khi trời sáng. Chuyện lão gia giao phó làm sao bây giờ, hơn nữa ngày mai nếu đụng phải người chúng. Ta giải thích thế nào a, giáp không cam lòng bĩu môi, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Không ra được thì đành ở trong này đợi chứ sao? Chuyện lão gia giao phó chỉ sợ không làm tốt được rồi, phạt một tháng tiền lương thì phạt đi. Ai biết đi ra ngoài một chuyến còn đụng phải chuyện tà môn như vậy. Hộ vệ ất cà lăm lại gần, nói, vậy ngộ nhỡ, lão gia hỏi hai ta sao lại thất bại, hai ta nói như vậy sao? Giáp nghĩ một chút lắc đầu một cái trả lời, sợ rằng không được, loại chuyện này quá mơ hồ, người không trải qua sẽ không tin. Người nếu là nói như vậy với lão gia, sợ không chỉ phạt tiền tháng, nói không chừng còn muốn sa thải ngươi luôn. Ất có chút sững sờ, nói, vậy phải làm sao, chỉ nói ta hai không đắc thủ. Giáp nghĩ một chút, đột nhiên giơ gậy gỗ trong tay lên liền cấp ất đập một gậy. Lần này đánh, ác a, còn có tiếng vọng lại trong không khí. Ất trong nháy mắt kêu rên một tiếng, cẩn thận sờ chán một cái thấy ra máu rồi, cũng không để ý gì nữa, lớn tiếng lên án nói, ngươi mưu sát a ngươi. Liền thấy giáp không nói một lời cũng hướng trên mặt mình đập hai gậy. Ất kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn lại, khuyên nhủ, sao a, ngươi đánh người còn muốn tự sát a. Giáp vừa nghe có chút buồn cười, nhưng không cẩn thận động tới vết thương trên mặt. vì vậy một bên cẩn thận hít hít thông hơi, một bên giải thích trở về, nếu lão gia hỏi, nhớ nói trong nhà Phan Đào có khách mấy người cùng nhau xem hai ta như ăn trộm đánh chạy. Ất mới chợt hiểu ra, gấp rút luống cuống gật đầu liên tục. Trong một phòng khác Phan Đào thấy hai tên khoác lác như vậy, trong lòng cũng thở dài, may mà bản thân chỉ muốn cho bọn họ ăn một bài học. Bên trong phòng bố, Chí cũng chỉ là một khốn trận đơn giản nhất, đúng là chờ đến trời sáng, bọn họ có thể tự mình rời khỏi. Lúc ban đầu phát hiện có người muốn trong bóng tối đối bản thân hạ thủ, Phan Đào liền có chút bận tâm, mình nên đánh trả như thế nào. Dẫu sao, bản thân bây giờ vẫn là thanh tu, nếu vì vậy mà nhiễm ác quả hoặc ra mạng người, thì đối với tu hành sau này, ngược lại bất lợi rất lớn. Vì vậy khi biết hai người này muốn đánh lén ban đêm, Phan Đào cũng đã an bài xong cục diện cứ như vậy đem bọn họ vây khốn một trận. Chờ đến trời sáng, bọn họ tự rời đi, bản thân chắc hẳn cũng đã cùng đi với những người khác trong thư viện, như vậy cho dù Dương gia còn không chịu từ bỏ ý đồ trên đường có lẽ cũng sẽ không xảy ra cái gì bất trắc nữa. Cách chương.